Song kiếm như bão tố cuồng phong không chỗ không ở, kiếm quang liên miên bất tận vô cùng tận tựa mưa to. Mỗi nhát kiếm ẩn chứa kiếm ý bất diệt, lực lượng quy tắc thần hoang kiếm nguyên, còn dung nhập chấn địa kình đặc biệt của Sở Mộ cực kỳ mạnh. Hai tay Vương Việt cầm kiếm miễn cưỡng ngăn cản các nhát chém, hai chân vững vàng như cắm rễ trên thăng long đài. Nhưng đối diện kiểu tấn công của Sở Mộ làm Vương Việt ngăn cản càng lúc càng miễn cưỡng, kém cạnh. Đây là sách lược của Sở Mộ. Vương Việt giỏi nhất là đánh trận ác liệt, muốn nhanh gọn hạ gục gã thì phải dùng cách nào Vương Việt không giỏi, tức là chiến đấu kiểu nhanh nhẹn. Sở Mộ không ngừng tấn công, rốt cục Vương Việt lùi bước. Vương Việt vừa lùi tựa như cắt đứt liên kết với thăng long đài, đối diện tấn công như bão tố không chỗ không ở của Sở Mộ làm gã liên tục lùi, như bèo không dễ. Xem ra quán quân sẽ rơi trên đầu Sở Mộ. Đúng vậy, từ mong chờ trở thành đương nhiên, trận quyết đấu giữa Sở Mộ và Vương Việt hắn đã chiếm ưu thế, thắng chỉ còn là vấn đề về thời gian. Kiếm thuật tinh diệu, phong cách chiến đấu hay thay đổi, Trần Long Đế Vương và lão nhân trên bầu trời mắt sáng rực. Vương Việt ngã trái ngã phải, gã sở trường phòng ngự nhất nhưng không có đất dùng võ trước kiếm thuật mơ hồ không cố định của Sở Mộ. Sở Mộ chém nhát kiếm nháy mắt biến ảo mấy chục lần, hất kiếm phòng thủ của Vương Việt ra. Một kiếm khác đâm ra xảo quyệt trúng ngực Vương Việt, lực lượng chấn động đáng sợ xuyên qua nội giáp đánh vào người gã, làm gã biến sắc mặt. Cách chương.